Hệ thống livestream tử vong. Chương 143, tiếp chiêu. Biến cố màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bài đăng Weibo được đăng lên, đại binh tiểu tướng luống cuống. Bởi vì Weibo không phải do anh ta đăng tải. Quan trọng nhất là, khi anh ta định xóa nó, Weibo nhắc nhở anh ta không có quyền hạn. Sau 60 phút bài đăng mới có thể xóa bỏ. Tiêu rồi. Thực sự là nhà thiết kế tử vong. Hắn sẽ không gửi giấy thông báo tử vong cho mình. Phải không? Đại binh tiểu tướng bị dọa đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra. Trong đầu bắt đầu hiện ra những việc phạm pháp mà anh ta đã làm. Hút cần ép, chấm chấm, tìm gái bán hoa, tìm cô nương, tiểu thư, tìm xe, về đó mọi người, chụp ảnh lén phụ nữ tắm rửa, ngủ với vợ người khác. Nghĩ đến những tội lỗi này, nước mắt của The BTT bắt đầu rơi lã chã. Tôi sai rồi, tôi đáng chết, tôi không phải là người, tôi nhất định sẽ một lần nữa làm người. 5 phút sau, đại binh tiểu tướng lau nước mắt rồi đăng Weibo. Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn. Weibo vừa rồi không phải do tôi đăng. Hiện tại tôi không thể xóa, nên tôi đăng bài này để mọi người hiểu rõ sự tình. Chết tiệt, thật sự là nhà thiết kế tử vong. 666. Xem ra Weibo của đại binh tiểu tướng bị hack. Tập tin S nghĩa là gì? Có ai biết không? Hồ sơ S có vẻ là hồ sơ của các vụ án chưa được Bộ Công an giải quyết. Về số đằng sau nó, 13 chắc là số thứ tự. Cụ thể là thế nào thì tôi không biết. Nếu nói như vậy, hẳn là nhà thiết kế tử vong đang thông báo ngày Bộ Công ấn phải phá giải vụ án chưa được giải quyết. 666. Không thể để cho tội phạm giết người ung dung ngoài vòng pháp luật. Cư dân mạng lập tức xôi trào. Đây là một sự kiện lớn. Từng người một, di chuyển ghế để lấy hạt dưa. Chuẩn bị xem kịch hay. Tổ trọng án số 0. Sau bao ngày trực ban, mọi người cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Kết quả còn chưa kịp ngủ, bài đăng Weibo đã xuất hiện. Vu Kiện trầm mặt nói, suy đoán của chúng ta không sai. Sau khi đánh cắp hồ sơ, hắn công khai đưa ra lời tiên chiến với chúng ta. Hay nói cách khác là thách thức pháp luật. Giờ phút này, Từ Đào đang xem qua hồ sơ vụ án của S-File. Hắn cau mày, rơi vào trầm tư. Đây là một vụ án giết người hàng loạt. Hung thủ thích tấn công những phụ nữ xinh đẹp mặc quần áo đỏ. Từ năm 1989 đến 2013, tổng cộng 10 phụ nữ đã bị giết, nhưng các chuỗi bằng chứng bị mất tích nghiêm trọng. Manh mối đáng giá nhất là dấu chân và sợi gai dầu còn sót lại trên thi thể người quá cố. Mà cái này vốn là những vụ án chưa được giải quyết. 4 ngày nữa cũng không thể tìm ra kẻ sát nhân. Vu Kiện cũng đã từng nhìn qua vụ án này. Anh biết rất rõ sự khó khăn của vụ án này. Nhưng anh muốn nhận thua sao? Anh sẽ hướng nhà thiết kế cúi đầu sao? Không, sắc mặt Vu Kiện hơi trầm lại. Nói, tại sao đến hôm nay nhà thiết kế tử vong mới phát Weibo? Mà không phải đêm qua. Hồ sơ S không phải là hồ sơ các vụ án chưa có lời giải duy nhất. Nhưng hắn lại đưa cái duy nhất nó ra. Có phải là trùng hợp không? Không phải, là bởi vì hắn đang sàng lọc. Tại sao hắn lại cho chúng ta 4 ngày? Bởi vì hắn ước tính rằng mình có thể tìm ra kẻ sát nhân trong vòng 4 ngày. Tôi không quan tâm liệu anh ta đang điều tra một mình hay nhiều người. Nhưng anh ta có thể tìm ra trong 4 ngày. Tại sao chúng ta không thể? Những gì chúng ta có đó là toàn bộ hệ thống cảnh sát. Giọng Vu Kiện trở nên to hơn. Giống như một tiếng gầm. Hắn không phục. Đây là ý chí chiến đấu. Tất cả mọi người ngừng nói. Cúi đầu. Nhất thời rơi vào im lặng chết chóc. Lúc này Hàn Khả Tâm mới mở miệng nói. Vu Kiện nói đúng. Mặc kệ kết quả thế nào. Chúng ta đều phải ôm hy vọng chiến thắng. Nếu như ngay từ đầu chúng ta đã nhận thua. Thắng lợi tuyệt đối sẽ không rơi vào đầu của chúng ta. Phục Cường siết chặt nắm đấm nói. Chết tiệt, hắn có thể phá, chúng ta cũng có thể phá, kệ con mẹ hắn chứ. Được rồi, tính cả một người là tôi nữa. Thanh âm này có chút quen thuộc, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy đó là Hoàng Bắc Khoa. Trên cổ hắn còn quấn băng gạc. Đội trưởng Hoàng, sao anh lại ở đây? Bây giờ tôi không phải là đội trưởng. Mọi người cứ gọi tôi Lão Hoàng là được. Lần trước vì tôi vô trách nhiệm, dẫn đến cả bàn đều thua. Tôi xin lỗi mọi người. Mặc kệ trước kia như thế nào, Vu Kiện vẫn rất kính nể hắn. Liếc nhìn một chút cổ anh ta nói, vết thương của anh không có gì đáng ngại. Hoàng Bắc Khoa cười khổ, vết thương này so với da thịt tính là gì? Đáng nói là thương ở trong lòng. Lần trước hắn thất bại thảm hại, hắn không cam tâm, có thể trở lại đội điều tra án đặc biệt. Nhưng hắn không có, từ chỗ nào ngã xuống, từ chỗ đó đứng dậy. Cho nên hắn lại trở về. Hoàng Bắc Khoa, số hiệu 002111, mời trở về đội, trở về đội. Rõ, khi Hoàng Bắc Khoa trở lại đội, lực lượng được bổ sung thêm một người. Ánh mắt của Vu Kiện trở nên kiên định hơn. Từ giờ trở đi, huy động toàn bộ lực lượng. Trong vòng 4 ngày đánh hạ Đồng Thành liên hoàn án. Rõ, tổ trọng án số 0 hành động. Cùng lúc đó, cư dân mạng cũng tìm kiếm thông tin liên quan. Tra ra được những vụ án liên quan đến. Trong đó chỉ có vụ án giết người hàng loạt Đồng Thành là B3N Thái và chấn động nhất. Cho nên trong lúc nhất thời mọi người lên mạng bàn tán sôi nổi. Nhất định là vụ án giết người hàng loạt Đồng Thành. Nghe nói tổng cộng có 10 người bị giết. Đặc biệt là người phụ nữ mặc đồ đỏ. Tôi đến từ Đồng Thành. Lúc đó nạn nhân mặc váy đỏ. Vô cùng thê thảm. Nghe nói tử xê ung đều bị kéo ra. Lấp đầy đá bên trong. Đến bây giờ, tôi cũng không dám mặc váy đỏ. Hung thủ về sau là chạy trốn gây án. Nhưng thủ pháp giết người không thay đổi. Trên mạng có thể lục soát một chút hình ảnh. Lá gan to thì có thể tra một chút. Để tôi nói cho các người biết. Da gà tôi đều nổi cả rồi. Về nhà thay váy đỏ ra thôi. Quá kinh khủng rồi. Vụ án vốn đã được niêm phong. Trong lúc xôn xao, mọi người thậm chí còn bàn luận về màu đỏ. Một nhóm thì lan tràn sợ hãi. Một nhóm thì chờ mong nhà thiết kế. Cộng đồng mạng ủng hộ. Về sau con gái chúng tôi có thể mặc váy đỏ hay không chờ hết vào anh. Tôi sẽ ở nhà 4 ngày. Các loại xem hết trực tiếp tử vong. Đổi lại bên trên ta diện váy đỏ đi ra ngoài. Hôm nay bà dì ghé thăm. Tôi không cẩn thận đã bị nhuộm đỏ cả quần. Tôi có thể bị để mắt đến không? Hiện tại tôi đang rất sợ hãi. Mong nhà thiết kế giúp cho. Lầu trên đừng sợ. Bạn không phải đang có bà dì sao? Bà dì sẽ bảo vệ bạn. Hiện tại nhà thiết kế tử vong chính là đang cùng tôi tạo hài tử. Lúc này Dương Chiếp mới ăn sáng xong. Đi bộ trở về nhà trọ. Mở điện thoại lên đã thấy hàng loạt tin tức xuất hiện. Vụ án cũ phủ đầy bụi được tái khởi động. Nhà thiết kế tử vong công khai khiêu chiến với cảnh sát. Cảnh sát ra hiệu sẽ dốc toàn lực truy nã hung thủ. Nhà thiết kế tử vong không có quyền xử phạt bất cứ ai. Dương Chiếp khẽ liếc mắt, khóe miệng hơi cong lên, lãnh đạm cười cười, mục đích của hắn không phải để tạo thế, mục đích của hắn là làm cho đối thủ rối tung lên. Edit, NCGTTT, Beta, Hép, Cách Chương.